Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Còn có thể cứu. Dòng suối vĩnh hằng hương vị cùng Thẩm Phi dự đoán đất hoàn toàn không giống. Nhìn qua tinh khiết trong suốt, lại tại loại hoàn cảnh này hợp lòng người tựa như tiên cảnh địa phương. Làm gì hương vị cũng tối thiểu là có chút ngọt. Thế nhưng là khi vĩnh hằng nước suối cửa vào một sát na, Thẩm Phi liền hối hận. Cái mùi này giống như là nước rửa chén hỗn hợp 84 trừ độc dịch. Sau đó tại lộ thiên thả ở một tuần hình thành hương vị. Thứ này so Thẩm Phi trên địa cầu uống qua lao sơn hoa trắng rắn cỏ nước còn khó hơn uống. Thẩm Phi cưỡng ép đè nén muốn nôn mửa xúc động, nắm lỗ mũi một hơi đem trong bình thủy tinh tất cả thánh thủy uống hết. Sau khi uống xong, Thẩm Phi đặt mông trực tiếp ngồi tại bên bờ, miệng lớn thở hào hển. Nguyên lai ẩn chứa áo có thể nước là cái mùi này. Bình này nước hoàn toàn phá vỡ ta đối ma pháp hảo cảm. Cùng lúc đó, Thẩm Phi cảm giác được trong thân thể có một cỗ huyết dịch tại vận động. Cảm giác này thật giống như có một đầu cá bơi, đem mạch máu xem như là đại giang biển hồ, ở bên trong không ngừng vẫy vùng, mà lại Thẩm Phi phát giác cỗ này huyết dịch lực lượng đang không ngừng lớn mạnh. Hệ thống cũng phát tới huyết mạch thăng cấp nhắc nhở. Thẩm Phi cự long huyết mạch ngay tại từng chút tăng lên. Qua đại khái 5 phút, một điểm cuối cùng cự long huyết mạch cũng hoàn thành chiết xuất. Hiện tại Thẩm Phi cự long huyết mạch đi tới 85% đại quan. Mắt thấy liền thừa 15% liền muốn hoàn toàn tấn thăng. Thẩm Phi không tin tà lại dùng bình thủy tinh tiếp một điểm vĩnh hằng chi thủy. Nắm lỗ mũi uống vào. Kết quả chờ nửa ngày thân thể cùng hệ thống đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thua thiệt lớn, sớm biết liền không uống. Thẩm Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này vĩnh hằng chi thủy quả nhiên cùng nữ tế ti nói đồng dạng. Uống nhiều vô dụng, Thẩm Phi mọi cử động rơi vào nữ tế ti trong mắt. Xuyên thấu qua nguyệt thần điện kính hoa thủy nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ. Thẩm Phi quả nhiên là một cái không thích quy tắc người. Chính mình cũng đã nói cho hắn uống nhiều vô dụng. Kết quả mình nhất định phải tự mình nghiệm chứng một chút mới bằng lòng bỏ qua. Tinh linh đảo sự tình kết thúc. Thẩm Phi trước khi đi lại vỗ vỗ thế giới thụ, căn dặn nó thật tốt sinh trưởng, về sau trở thành tinh linh đảo trụ cột. Nhất là tán cây thân cây cái gì, có thể dáng dấp càng thêm cành lá rậm rạp một chút. Dạng này liền có thể gánh chịu trên cây nhà gỗ. Phải biết tinh linh nhất tộc đẳng cấp xâm nghiêm, cao đẳng tinh linh, hai eo, đều lấy tại cổ thụ trên ở lại làm vinh. Bởi vì trăm năm trước thế giới thụ bị hủy, cái này khỏa 10 thế giới thụ chỉ có thể coi là làm ấu linh. Cho nên nữ tế ti quy định cao đẳng tinh linh, hai eo, tạm thời không thể trên thế giới thụ kiến tạo phòng ốc. Đợi đến thế giới thụ lại khỏe mạnh một chút, lại phân lượt đem cao đẳng tinh linh, hai eo, an trí, người tốt thật dài, mỗi ngày nhiều hấp thu một điểm dòng suối vĩnh hằng chất dinh dưỡng. Dáng dấp càng nhanh, những cái kia cao đẳng tinh linh, hai eo. Liền có thể sớm đem đến trên cây ở. Chờ bọn hắn an định lại, ta lại tìm cái thời gian tới thu tô. Thế giới thụ tán cây vang xào sạt. Thẩm Phi nghiêm trang chỉ vào thế giới thụ. Tốt, vậy ta coi như ngươi là đáp ứng. Thẩm Phi rời đi tinh linh thánh địa, kêu lên béo hổ, xây la cùng phúc mãn chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Thẩm Phi mặt hướng Nguyệt Thần Điện phương hướng phất phất tay. Đi à, đừng nghĩ ta. Nguyệt Thần Điện bên trong, nữ tế ti gương mặt nổi lên lúc thì đỏ choáng, xấu hổ nói. Hứ, ai sẽ nghĩ ngươi, đừng có nằm mộng. Nữ tế ti xuyên thấu qua kính hoa thủy nguyệt nhìn thấy Thẩm Phi đi ra Ngân Nguyệt Thành. Nói, Randall, Thẩm Phi bọn hắn rời đi. Ngươi đi đưa một cái đi. Tại Nguyệt Thần Điện bên ngoài, Randall nghe được nữ tế ti đại nhân thanh âm. Đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt lông mày nhíu chặt, đối Thẩm Phi đi không từ giã rất có phê bình kín đáo. Gia hỏa này không rên một tiếng liền đi, thật không có suy nghĩ. Nói Randall đã đứng dậy, bỏ đi thị nữ của mình Trường Sam, đổi lại già dặn Nhung Trang, nhanh chóng gọi một đầu sừng ưng thú đuổi theo. Nữ tế ti trở lại Nguyệt Thần Điện mặt trăng bên trong, một lần nữa leo lên người quan sát mâm tròn, lần nữa tiến vào toàn trí toàn năng, quan trắc vũ trụ trạng thái. Trong nhân thế, tình cảm mặc dù mỹ hảo, nhưng là thân là bạch tinh linh lãnh tụ, cá nhân cảm tình không cách nào, vẫn là không cách nào cùng chủng tộc tồn vong vẽ lên ngang bằng. Nữ tế ti thần du vũ trụ, một đạo sao chổi đưa tới chú ý của nàng. Đầu này sao chổi cái đuôi kéo lấy một đầu màu lam nhạt đuôi sao chổi, bên trong tràn ngập đại lượng ma pháp năng lượng. Khi nữ tế ti tiếp cận quan sát viên này di động cao tốc sao chổi thời điểm, thấy được cái này viên sao chổi diện mục thật sự, một viên ẩn chứa đại lượng số liệu khay ngọc. Thông qua được giải nó tiền căn hậu quả, nữ tế ti cũng biết cái này viên sao chổi lịch trình. Nguyên lai là sứ đồ quy mô tiến công nhân loại thánh thành. Tại nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc, nhân loại vương tử Joshua cùng tổng chỉ huy Phúc Mãn quyết định đem nhân loại văn minh lưu truyền xuống dưới, đem có quan hệ nhân loại các loại văn hóa mâm tròn phóng lên không, hướng phía sâu trong tinh không bay đi. Nữ tế ti nhìn lướt qua vũ trụ thâm không, đưa tay thoáng cải biến khay ngọc tiến lên phương hướng. Đến đó đi, nơi đó mới là ngươi chân chính kết cục. Cùng lúc đó, nữ tế ti còn vì khay ngọc trợ lực, để nó tốc độ gấp bội gia tăng, trong nháy mắt liền biến mất tại rộng lớn trong vũ trụ. Cùng ngươi tình nhân cũ tự xong cũ à nha. Béo hổ một mặt bát quái, ghé vào Thẩm Phi bên người, lấy cùi trỏ càng không ngừng thăm dò. Đối với loại này bát quái, béo hổ luôn luôn rất được hoan nghênh. Một bên xây la làm bộ không thèm để ý, trên đường đi gác tay cúi đầu, nhưng là lỗ tai thỉnh thoảng hơi động một chút. Hiển nhiên lực chú ý đều tại Thẩm Phi cùng béo hổ đối thoại phía trên. Chỉ có Phúc Mãn cùng Phối Tề hai cái trên đường đi vô cùng vui sướng, giống như là ra đạp thanh dạo chơi ngoại thành. Ngươi nói mò gì, ta chỉ là nói chuyện chính sự mà thôi. Béo hổ không có bởi vì Thẩm Phi kết thúc chất vấn, cất giọng nói, hai người trước kia liền mắt đi mày lại, tại Tam Sơn Nghị Hội thành lập đêm trước, không phải kém chút ở rể tinh linh đảo sao? Nếu không phải nữ tế ti đối ngươi cố ý, làm sao lại đồng ý cái phương án này? Chỉ tiếc ngươi năm đó liền là cái du mộc đầu, vậy mà trực tiếp cự tuyệt, bỏ lỡ đi đến nhân sinh đỉnh phong tốt đẹp thời cơ. Thẩm Phi nghẹn họng nhìn chân chối, nói thầm trong lòng, khi đó béo hổ không phải là một đầu phổ thông hoa ban lớn quýt mèo sao? Linh trí chưa mở, làm sao biết tất cả mọi chuyện? Thẩm Phi bén nhọn lấy cuống họng bận bịu giải thích, ngươi nói cái gì, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Thẩm Phi đột nhiên linh cơ khẽ động, sống lưng thẳng lên, lực lượng cũng đủ, đi vào tinh linh đảo ngươi còn có mặt mũi nói ta? Lúc ấy ngươi cùng xây la nghĩ như thế nào thế mà uống dòng suối Vĩnh Hằng? Nếu không có đặc thù khế ước tại, hai người uống ẩn chứa áo thuật năng lượng dòng suối Vĩnh Hằng, đã sớm chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Béo hổ trước khi đến còn có chút lo lắng, sợ Thẩm Phi hỏi thăm lúc ấy nó cùng xây la biến dị sự tình. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là cùng nữ tế ti thảo luận tương quan chủ đề. Hiện tại Thẩm Phi truy cứu tới, béo hổ chỉ có thể trước tạm thời tránh mũi nhọn, mang tính lựa chọn giả chết. Ngươi nói cái gì, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Béo hổ đem Thẩm Phi trước đó nguyên số hoàn trả. Thẩm Phi nắm vuốt trán lập tức cảm thấy huyết áp lên cao. cái dạng này cực kỳ giống tiến vào thanh xuân nghịch phản kỳ hai tử. Nói không chừng chửi không được. Bất quá cũng may cái đề tài này im bặt mà dừng. Hai người đều không có tiếp tục đâm đối phương chỗ đau. Thẩm phi chân trước vừa tới cất cánh điểm, liền nghe được có người sau lưng gọi hắn danh tự. Randall cưỡi sừng ưng thú, dần dần rơi vào Thẩm Phi trước mặt. Người này cũng quá không có suy nghĩ à. Không rên một tiếng liền rời đi. Randall hai đầu lông mày có một tia tức giận. Thẩm Phi lúc đầu cũng không có ý định nói cho Randall. Không nghĩ tới nàng sẽ đuổi theo ra đến. Khẳng định là nữ tế ti đem tin tức nói cho Randall. Ta người này ngươi cũng biết. Ghét nhất phiền phức. Nếu là nói cho các ngươi, tránh không được gióng trống khua chiêng ra tiễn biệt, còn không bằng lặng lẽ rời đi, dù sao cũng không phải cũng không thấy nữa mặt. Randall không nguyện ý lại thảo luận cái đề tài này, dưới khóe miệng ép nói, tốt, lên đường bình an. Béo hổ tại một bên nhìn chính là lắc đầu liên tục. Ngu, quá ngu, mình làm sao có như thế một cái ngu xuẩn chủ nhân. Thẩm Phi vuốt vuốt long tể tử đầu, Xây La nghe lời đi đến đất trống, biến trở về nguyên bản hắc long bộ dáng. Béo hổ từ trong túi móc ra chỗ ngồi, xe nhẹ đường quen bắt đầu lắp đặt. Tốt, vậy ta liền đi. Thẩm Phi đối Randall phất tay, quay người chuẩn bị đến Xây La trên thân. Randall lông mi khẽ nhăn mày, 10 ngón tay đều sắp bị mình vặn xuất thủy tới. Cuối cùng vẫn nhịn không được, giật giật môi hỏi, người tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Thẩm Phi sửng sốt một chút, quay đầu đáp, tiếp xuống ta chuẩn bị trước một thân một mình điều tra một chút Ryan mất tích sự tình. Chuyện này Randall cũng rõ ràng, Thẩm Phi lúc trước đã từng xin nhờ nàng, hy vọng nàng không tiếc nhân thủ, hỗ trợ tìm kiếm Ryan. Randall đã đáp ứng Thẩm Phi. Sẽ phái ra đại lượng nhân mã tìm hiểu Ryan tin tức. Làm liên minh lần thứ nhất chính thức hợp tác, Randall suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mở miệng, ngươi nếu là nghĩ một người đi tìm Ryan hạ lạc, ta đề nghị ngươi có thể đến Nam Bộ Đại Lục thử nhìn một chút. Ryan trên tay cầm lấy thần khí, đã không có chết, nhiều năm như vậy cũng không có tin tức. Rất có thể tao ngộ cùng Xây La lúc ấy đồng dạng tình huống. Cổ thần thỏ khôn có 3 hang. Tại Bắc Bộ Đại Lục nhiều năm mưu đồ đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nhất định lựa chọn ẩn núp. Như vậy ngoại trừ Bắc Bộ Đại Lục bên ngoài, chỉ có Nam Bộ Đại Lục cùng Tinh Linh Đảo. Tinh Linh Đảo có nữ tế ti tọa chấn, không nghe nói có vấn đề gì. Như vậy xác suất rất lớn sẽ ở Nam Phương Đại Lục. Đây đều là chính ngươi phân tích. Randall khẳng định nhẹ gật đầu. Thẩm Phi trong lòng ngược lại bình tĩnh trở lại. Cái này cùng lúc trước hắn phân tích đồng dạng. Thượng cổ chi thần tại Bắc Phương Đại Lục hành động đã bị Thẩm Phi phá hủy. Còn lại mặc dù có một chút nhỏ xíu lưu lại, cũng vô pháp thành sự. Cổ thần trải qua này bại một lần khẳng định phải trốn đi. Chỉ cần không phải đồ đần cũng nhìn ra được. Nhân loại, người lùn cùng tinh linh liên hợp đã thế không thể đỡ. Xương hàn thú nhân tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Chớ nói chi là cổ thần. Bắc Bộ Đại Lục đã không có hắn chỗ dung thân. Cô Sơn sách cổ, thần khí chìa khóa, đại địa chi tâm, cổ thần. Những nguyên tố này trải qua chứng cứ cùng suy đoán. Đã cơ hồ hoàn mỹ sâu chuỗi. Thẩm Phi đối Randall sau một cái ok thủ thế, ra hiệu nàng tiếp xuống liền sẽ đi Nam Bộ Đại Lục. Tìm Ryan là nhiệm vụ chủ yếu. Tiếp theo tại sứ đồ địa bàn trên đánh một chút du kích chiến quấy rối một chút. Cũng là rất không tệ lựa chọn. Có được đại địa thủ hộ cự long cái này liệt, tốc độ siêu thanh, phi hành khí. Trên không trung luận tốc độ toàn bộ thế giới cơ hồ không có người nào là Thẩm Phi đối thủ. Xây La Long tức cộng thêm béo hổ bạch hổ chi lực, liền xem như sứ đồ có đại quân cũng có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt. càng quan trọng hơn là tại Thánh Thành một trận chiến. Sứ đồ đại tướng Anubis chiến tử. Pharaoh bên người thiếu một vị đắc lực tướng quân. Thẩm Phi lúc này đến một đợt, đồng hương mở cửa ra. Đưa ấm áp xuống nông thôn. Tuyệt đối có thể để sứ đồ nơm nớp lo sợ. Xây la huy động hai cánh. Hắc Long che khuất bầu trời bóng ma lại một lần nữa từ Ngân Nguyệt Thành phía trên xẹt qua. Béo hổ từ da hổ trong túi móc ra một cái mũ sắt đội ở trên đầu. Tiếp xuống liền muốn bắt đầu khiêu khích Thẩm Phi. Rốt cuộc mình phía trước sắp xếp. Vì phòng ngừa Thẩm Phi dẫn đầu. Trước tiên đem mũ sắt mang lên. Béo hổ cũng nhịn không được vì mình cơ trí vỗ tay. Chậc chậc chậc. Thẩm Phi không nhìn ra a, ngươi còn rất được hoan nghênh. Thẩm Phi còn đang suy nghĩ béo hổ vì cái gì đột nhiên mang mũ sắt. Gia hỏa này một câu để hắn không nghĩ ra. Nhìn Thẩm Phi đang giả ngu, béo hổ chuẩn bị nhất kích tất sát. Randall giống như đối ngươi cũng có chút ý tứ a, ngươi là không nhìn thấy ngươi chạy đợi. Nàng ánh mắt u oán. Thẩm Phi lúc này mới kịp phản ứng. Béo hổ đây là vừa rồi kia vừa ra kết thúc về sau. Còn muốn lấy lại danh dự đâu. Lần này Thẩm Phi phản ứng vượt quá béo hổ dự kiến. Không có nhất kinh nhất xạ hoặc là nói sang chuyện khác. Mà là nói thẳng, ngươi cho rằng ta không biết sao. Năm đó đề nghị kia ta vì cái gì cự tuyệt. Còn không phải bởi vì tinh linh đáng chết truyền thống. Cái gì truyền thống? Có thể để ngươi cự tuyệt đi đến nhân sinh đỉnh phong loại chuyện tốt này. Thẩm Phi ánh mắt nhìn về phương xa. Cho người ta một loại thâm trầm hồi ức cảm giác. Tay chậm rãi dâng lên. Đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa. Ây, cho ngươi. Béo hổ nhìn xem Thẩm Phi động tác. Vô ý thức, đại lão dâng thuốc lá. Ngay cả đánh bật lửa đều chuẩn bị xong. Liên quan tới chuyện cũ. Một điếu thuốc hoặc là một chén rượu đều là hồi ức chất xúc tác. Thẩm Phi nhìn thoáng qua béo hổ kẹp ở ngón tay hắn nhọn xì gà. Trong mắt lóe lên một tia không thích. Béo hổ ra hỏa này liền là cố ý a. Ta nói là hai người. Nữ tế ti là lãnh tụ. Randall là nữ tế ti người hầu. Thị nữ trưởng dựa theo tinh linh nhất tộc truyền thống. Nếu là ta thật cùng nữ tế ti lễ hợp cần, thị nữ trưởng là phải làm là của hồi môn cùng một chỗ hầu hà. Béo hổ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói, thì ra là thế, cho nên bởi vì cái này cân nhắc ngươi mới cự tuyệt. Béo hổ dứt lời lắc đầu thở dài có chút tiếc nuối. Trên mặt một hồi là thoải mái, một hồi lại là xoắn xuýt. Thẩm Phi nhìn thấy béo hổ không phản bác được. Khóe miệng lướt qua vẻ tươi cười. Chính mình cái này so trang vẫn là cực kỳ thành công. Béo hổ đều không lời có thể nói. Một lát sau, béo hổ đột nhiên đưa tay đưa qua một cái bình thuốc. Trịnh trọng việc nâng lên Thẩm Phi tay. Chụp tại lòng bàn tay của hắn. Ta bây giờ mới biết ngươi khó xử. Trước kia là có chút thất trách. Làm sủng vật không thể vì chủ nhân bài yêu giải nạn. Thứ này cầm chắc, mỗi ngày đúng hạn phục dụng. Còn có chỉ, người không nên nản chí nhụt chí. Béo hổ nói xong, lập tức quay đầu, còn lơ đãng giơ tay lên tải trên ánh mắt xoa bóp. Cũng nói một mình, ai, trên trời bão cát thật to lớn. Mê con mắt, Thẩm Phi triển khai bàn tay, nhìn thấy trong tay màu trắng bình thuốc nhỏ. Cái bình mặt trên còn có béo hổ siêu siêu vẹo vẹo viết xuống bốn chữ lớn béo hổ thận bào. Thẩm Phi trầm mặc, lúc trước hắn chỉ muốn biểu đạt. Mình là từ một mực nam nhân tốt. Vì cái gì hiện tại có thể như vậy đâu. Mình ngữ văn thành tích. Không kém a. Béo hổ, người biết ta tìm tới Ryan sau kiện thứ nhất muốn làm sự tình là cái gì không? Béo hổ không quay đầu lại. Chỉ là hung hăng lắc đầu. Nhìn thấy Ryan chuyện thứ nhất, ta trước hết hướng hắn mượn huynh đệ hội chi kiếm. Chặt của ngươi đầu chó. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.